bước ngoặt sau khi tái giá Noãn Khả Khả. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương thợ săn chính là phụ thân ta, hắn đối xử với ta còn tốt hơn cả phụ thân ruột. Từ nay về sau, ta chỉ có một người phụ thân là ông mẫu thân thở dài. Nếu thật sự xảy ra chuyện, con sống một mình cũng khó khăn. Thôi được rồi, cùng đi thôi. Hai mẹ con chúng ta nắm tay nhau, bắt đầu đi lên núi. Chúng ta chỉ từng nhặt củi ở ven núi, rất ít khi đi sâu vào bên trong. Trong rừng có sói, lợn rừng và hổ, đều là những con thú ăn thịt người. Nhưng ở bên cạnh mẫu thân, nghĩ đến việc Trương thợ săn vẫn chưa biết đang ở đâu đợi chúng ta liền không cảm thấy sợ nữa. Tuyết trên trời càng lúc càng rơi dày, rõ ràng mới chỉ là buổi chiều, nhưng trời đã tối sầm lại. Đi trong rừng thật khó khăn, bước chân chỗ nông chỗ sâu, đôi khi còn không cẩn thận rơi vào hố sâu đầy lá cây. Mẫu thân kéo ta ra khỏi hố, cầm lấy cây gậy dò đường phía trước. Chúng ta chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía trước. Mẫu thân cầm chắc đê, a, o, ta cầm lưỡi liềm, cả hai đều lo lắng và căng thẳng nhìn về phía trước. Nếu thật sự phải c, h, ế, t tại đây, ít nhất ta cũng muốn c, h, ế, t cùng mẫu thân. Tiếng bước chân ngày càng gần, chẳng mấy chốc, một bóng dáng cao lớn với đôi chân khập khiễng xuất hiện, hắn đang kéo một con hổ, bước đi khó nhọc. Chúng ta sững sờ trong chốc lát, hắn thấy chúng ta cũng sững sờ. Ta vội buông tay mẫu thân, chạy lên phía trước. Phụ thân, ta ôm chặt lấy chân hắn, ngẩng đầu nhìn, con hổ trên vai hắn rơi xuống đất, hắn nhìn chúng ta với ánh mắt đầy kinh ngạc. Sao hai người lại đến đây? Hắn vươn tay nhấc ta lên từ nách, như muốn bế ta lên, nhưng dường như đã kiệt sức, không còn đủ lực để nhấc. Ta ôm chặt lấy chân hắn, phụ thân, con đến tìm người. Mẫu thân cũng vội vàng bước tới, chàng à, chàng đã đi 5 ngày rồi, lại còn có tuyết rơi, ta sợ rằng. Bà không dám nói hết nỗi lo trong lòng. Trước đây, phụ thân quá cố của ta, Triệu Vĩnh An, cũng từng ra ngoài nhiều ngày không về, mẫu thân cũng đi tìm hắn. Ta sợ rằng chàng đã gặp chuyện không may, dù lời lo lắng là thế, nhưng Triệu Vĩnh An lại tát bà một cái. Gặp chuyện gì? Lão tử to lớn thế này có thể gặp chuyện gì? Chính ngươi suốt ngày chù ẻo ta, không mong ta sống yên ổn, nên ta mới gặp xui xẻo thế này. Từ đó về sau, dù mẫu thân có lo lắng cho Triệu Vĩnh An, bà cũng không dám nói gì. Thật ra ta nghĩ, bà đã không còn lo lắng cho Triệu Vĩnh An nữa. Dù sao thì, hắn thực sự không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người cha tốt, thậm chí chẳng phải là một người tốt. Nhưng Trương thợ săn lại nhìn mẫu thân, khẽ nhếch môi. Hắn muốn cười, nhưng có lẽ đã quá lâu không cười, nên không biết cách cười nữa. Dẫu vậy, hắn vẫn giải thích, con mồi này quá lớn, nên ta về trễ một chút. Hắn lại nhấc con hổ lên, bảo chúng ta về trước. Hai người về trước đun nước nấu cơm, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Con hổ lớn như vậy, không biết hắn đã kéo nó bao lâu mới về đến đây, đã kiệt sức đến mức không thể kéo nổi nữa. Nhưng hắn vẫn không sai khiến chúng ta muốn tự mình kéo về. Mẫu thân thấy hắn mệt mỏi như vậy, rất do dự. Không dám cãi lời, nhưng cũng muốn giúp đỡ. Ta chạy tới trước, nắm lấy chân con hổ. Phụ thân, chúng ta cùng về nhà. Ta không có nhiều sức, khi chạm vào chân con hổ, còn có chút sợ hãi. Con hổ quá lớn, dù đã C, H, E, T, trông vẫn vô cùng dữ tợn. Mẫu thân do dự một chút, rồi cũng lấy hết can đảm chạy tới. Cùng nhau về thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng Trương thợ săn khẽ động, cuối cùng hắn gật đầu đồng ý, ba người chúng ta phải bỏ ra không ít công sức mới có thể kéo được con hổ về nhà. Lúc này, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày, cả ngôi làng đen kịt, trên đường không một bóng người. Cuối cùng, khi về đến nhà, con hổ lớn nằm phục trên nền tuyết, trông càng dữ tợn hơn. Ta không sợ, còn chạy vòng quanh nó mấy vòng, rồi lại chạy về, ôm lấy chân ông. Phụ thân thật giỏi, ngay cả hổ cũng có thể đánh C, H, E, T. Trương thợ săn mệt mỏi đến mức không thể cử động, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu ta. Ừ, tay của hắn to, thô ráp và nặng, nhưng khi chạm vào đầu ta lại rất nhẹ nhàng, ấm áp. Tay của Triệu Vĩnh An cũng to, nhưng không thô ráp, vì hắn rất ít khi làm việc. Thực ra sức của hắn cũng không lớn. Mỗi lần gây chuyện bị người khác đánh, hắn đều ôm đầu nằm trên đất, không dám phản kháng. Nhưng khi ra tay với ta và mẫu thân, sức hắn lại rất mạnh, mỗi lần đều đánh cho đầu ta ong ong. Trong làng này, nhiều người đàn ông đều đánh vợ con, ta từng nghĩ rằng tất cả những người làm cha, làm chồng đều như vậy. Không ngờ, vẫn có người khác biệt. Cách Chương.